Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 177. Ông xã, anh có sức phục vụ bà xã hôm nay không? Gocchuyenaudio.com. Lúc Vương Kỳ Hạo đi tắm ra, Âu Hân đã nằm trên giường, đôi mắt lơ mơ díp lại vì buồn ngủ. Nụ cười ẩn hiện, Vương Kỳ Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, đặt đầu cô lên đùi mình, bàn tay có phần thô ráp nhẹ vuốt mái tóc rối vừa khô. Mệt lắm sao? Âu Hân hơi động lông mày, đôi mắt vẫn díp lại. Có thể không mệt sao? Cả buổi tối phải đi đi lại lại, miệng lại luôn phải cười một nụ cười đúng mực, thật là mệt chết rồi. Mệt tới mức không còn sức để dành cho anh sao? Âu Hân lúc này mới nhận ra người này là muốn hỏi mình cái gì, cũng không trả lời ngay, nhắm mắt chặt hơn. Cô thực sự rất mệt nhưng lại không muốn làm anh thất vọng. Dù sao, ông xã của cô hình như ăn chay hơi lâu rồi thì phải. Âu Hân mở mắt ra chủ động nâng đầu lên, đôi môi non mềm của cô liền chạm vào hai cánh môi khô của anh. Vương Kỳ Hạo hơi giật mình, anh biết hôm nay cô rất mệt, anh cũng hoàn toàn không muốn làm cô mệt hơn nên chỉ định nói đùa thôi, không ngờ tới cô lại trực tiếp chủ động như vậy. Tay Vương Kỳ Hạo lần xuống eo cô, thuận lợi xoay người cô lại đối diện với mình để cô có tư thế thoải mái nhất. Âu Hân quỳ trên chiếc nệm màu xám cho, hai tay vòng qua cổ anh, ngẩng đầu mơn trớn cánh môi anh. Vương Kỳ Hạo nghiến răng, tay trái đặt ở eo cô nhẹ nhàng siết lại vòng eo thon của cô, tay phải đặt ở gáy ép cô tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Thấy Âu Hân không mở miệng, tay Vương Kỳ Hạo đặt ở eo nhẹ nhàng luồn vào trong áo ngủ, hơi bấu nhẹ lên làn da trắng mịn của cô. Âu Hân a lên một tiếng, chiếc lưỡi của Vương Kỳ Hạo liền như con rắn luồn vào, cường nhiệt lại mạnh bạo chiếm hút mút mạnh lưỡi cô, còn liên tục dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô. Âu Hân thở không ra hơi, chân tay liền mềm nhũn muốn ngã xuống. Vương Kỳ Hạo giữ eo cô để giữ cô không bị ngã, vẫn tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Bàn tay anh lúc này đã muốn làm loạn, đặt trên ngực cô xoa nhẹ. Lần trước Âu Hân trúng thuốc, bị ảnh hưởng của thuốc nên cơ thể mới khát khao, nóng rát. Với hành động lúc đó của anh chỉ tạo cho cô cảm giác thoải mái và đỡ nóng hơn. Nhưng hiện tại cả hai đều rất tỉnh, Âu Hân không trúng thuốc nhưng dưới tác động của Vương Kỳ Hạo cô đã bắt đầu cảm nhận được cơ thể nóng lên, còn có chút thèm muốn thứ gì đó, là muốn nhiều hơn như vậy nữa. Nơi mềm mại nhất của cô đột nhiên được anh chăm sóc, Âu Hân mẫn cảm rên một tiếng trong nụ hôn chưa dứt của anh. Vương Kỳ Hạo buông cánh môi bị mình làm cho sưng đỏ ra, rời ra vị trí khác cắn nhẹ lên má cô, nơi này cũng rất mềm. Âu Hân bấu miếng thịt sau gáy anh, rên nhẹ, đừng cắn, Vương Kỳ Hạo nhếch môi cười thỏa mãn, nghe lời cô không cắn mà nữa, chuyển đến địa điểm khác. Lần này vị trí mẫn cảm nhất của Âu Hân bị anh chạm vào, là tai. Vương Kỳ Hạo dùng răng cạ nhẹ vành tai cô, còn liếm. Âu Hân thở dốc đầu gục vào hõm vai anh. Vương Kỳ Hạo buông Âu Hân ra, xoay chân mình đem cô đè xuống giường. Cái chân dài của anh đụng nhẹ vào vật trang trí trên bàn đèn ngủ, vật trang trí rơi xuống đất tạo ra tiếng keng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hai người đang dục vọng tăng cao nằm trên giường. Đôi mắt Âu Hân hơi híp lại, có vẻ rất thích cánh môi sưng đỏ do vừa hôn xong tạo nên chút lấp lánh, lại nhẵn bóng. Hai má đỏ ửng, trên má trái còn in mờ một dấu răng. Áo ngủ mặc trên người đã bị bung hai cúc trên làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo quyến rũ, còn lộ ra nửa trên bầu ngực dưới. Gocchuyenaudio.com, lớp áo ngực sộc sạch, nét đẹp quyến rũ như vậy, Vương Kỳ sớm đã cương tới phát đau. Đúng hơn là chỉ cần nhìn thấy Âu Hân, dù cô trong bộ dạng nào, Vương Kỳ Hạo nghiễm nhiên đều có thể cương. Lại tiếp tục hôn môi cô một lần nữa, nhưng lần này không giống lần trước, nhẹ nhàng lại mơn trớn. Sau đó liền di chuyển xuống cần cổ, mút mạnh một chút liền đem Âu Hân rên nhẹ thành tiếng, còn tạo ở đó một dấu đỏ. Chiếc lưỡi không xương của Vương Kỳ Hạo nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh cũng khiến Âu Hân hai mắt mơ màng. Vương Kỳ Hạo đột nhiên dừng lại, Âu Hân đem mắt mình mở ra nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Âu Hân lúc này có thể nhìn thấy từng tia máu hằn trong mắt anh. Bàn tay Vương Kỳ Hạo đặt bên đầu Âu Hân nhẹ nhàng siết chặt lại, anh đem chính dục vọng của mình ép chế xuống. Không phải em vẫn mệt sao, nghỉ. Âu Hân nhìn ra được vẻ mặt của anh muốn nói gì. Cô thật muốn bật lên tiếng trầm trồ. Ông xã, anh nhịn lâu như vậy liệu có thể bị hỏng không? Âu Hân không muốn ông chồng nhà mình bị hỏng, cô còn muốn có một đứa con gái, vậy nên trực tiếp dùng hành động cắt ngang lời anh. Tay cô cởi nhẹ nút thắt trên áo choàng xám đen của anh ra, bàn tay liền dễ dàng vuốt nhẹ cơ bụng anh một đường từ trên xuống dưới, âm thanh kiều mị. Em không mệt, em còn muốn hỏi anh. Ông xã, anh có sức phục vụ bà xã hôm nay không? Vương Kỳ Hạo rít một tiếng, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên làn da trắng mịn của cô. Đột nhiên cảm thấy xúc cảm mềm mại ấm ấm bên má, Vương Kỳ Hạo nghiêng đầu nhìn. Con vật nhỏ bé với bộ lông màu trắng đập vào mắt còn là xuất hiện dưới lớp áo ngủ của Âu Hân. Bàn tay to lớn của Vương Kỳ Hạo chụp nhanh lấy, hai mắt sắc bén, tay vung một đường, con vật nhỏ bé liền bị đáp rơi cái bột một tiếng, nằm im bất động 5 giây trên ghế sofa. Thật ra Vương Kỳ Hạo muốn đáp nó ra ngoài cửa sổ, nhưng Âu Hân nhanh mắt nhanh tay đụng vào tay anh, con vật mới chỉ rơi xuống sofa. Chỉ là con chuột nhỏ, anh không cần để ý. Âu Hân nhìn ra được gương mặt đen sì của ai đó khi nhìn thấy chú chuột hamster chui ra từ dưới lớp áo cô. Thật ra nó chỉ mới chui vào trong áo cô cách đây vài chục giây thôi. Qua vài lần ngẫu nhiên có tình cảnh tương tự, Âu Hân đã biết được ông xã của mình có tính chiếm hữu cao, tất nhiên cấp ghen cũng sẽ cao. Đây là quà người ta tặng cô, Âu Hân cũng rất thích, vẫn là có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chú chuột nhỏ. Vương Kỳ Hạo tỏ thái độ ỡm ờ không để ý, nhưng ánh mắt đôi lúc vô tình nhìn đến con vật vẫn sẽ mang theo độ sắc bén như lưỡi dao. Vương Kỳ Hạo đang định cởi áo ngủ của Âu Hân ra, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa phòng được gỡ theo nhịp 2 tiếng một lần, rất có quy củ, cũng biểu đạt cho người gõ là người rất có quy tắc làm việc. Vương Kỳ Hạo đã đoán được là ai, đôi mắt giận dữ nhìn đến con vật nhiều lông đang nằm lăn lộn trên sofa, rồi chuyển hướng nhìn đến cánh cửa, răng nghiến lại muốn chửi. Vương Kỳ Hạo đang định nói mặc kệ đi, Âu Hân lại như không hiểu ý. Anh dừng lại, ra xem một chút, có khi là cha. Vương Kỳ Hạo muốn nói, mẹ kiếp, nếu là người ta là cha em thì không nói làm gì, nhưng người ta còn hơn cả cha em, sắp muốn leo lên đầu anh để mà chỉ dạy rồi. Vương Kỳ Hạo dùng gương mặt khó chịu mặc lại áo choàng, bước chân miễn cưỡng đi ra mở cửa. Cách chương.